anh dẫn em tới một nơi. Nơi nào? Dược thụ đón lấy cặp sách trên vai cô, mỉm cười bí ẩn. Đến nơi em sẽ biết. Tình Mỹ nghe rồi thấy lòng ấm áp hơn hẳn. Bàn tay to rộng và ấm áp của anh khiến cô luôn có cảm giác rất an toàn. Được anh nắm tay đi bên nhau như thế này, cô ước gì con đường cứ dài vô tận. Ước gì mình được Dược thụ mãi mãi nắm chặt tay như thế. Nơi đây là... phòng tranh đấy. Qua lớp cửa kính, rất nhiều phòng học rộng rãi và sạch sẽ hiện ra. Gió làm những tấm rèm trắng thổi tung bay. Đây là nơi mà Tình Mỹ từng mơ ước. Không bị ai làm phiền, có thể yên tĩnh ngồi vẽ tranh. Nhưng anh kéo cô đến đây làm gì? Cô làm sao trả nổi tiền học phí đắt đỏ ở nơi đây? Lẽ nào... Tình Mỹ ngẩng phát đầu lên nhìn Dược thụ. Mắt cô thoáng lên hiện một niềm hy vọng. Nơi mà anh nói hôm ấy chính là nơi này ư? Dược thụ mỉm cười gật đầu. Đây chính là phòng tranh mà anh từng nói. Các giáo viên ở đây toàn là các giáo sư đến từ các trường danh tiếng trong cả nước. Các tác phẩm của họ đều nổi danh, từng tham gia cuộc thi trong nước và giành được vô số giải thưởng. Không chỉ có vậy, quan trọng nhất là họ không lấy học phí. Thật không? Em tưởng hôm ấy anh chỉ trêu đùa em cho vui. Hóa ra anh không lừa em. Tình Mỹ vui mừng lắm, vừa nói vừa bước vào phòng. Phòng học rất sáng, bên trong bài trí rất đơn giản. Một hàng giá vẽ, bên mỗi giá vẽ đều có các dụng cụ vẽ tranh. Trên các bức tường có treo rất nhiều tranh sơn dầu khổ lớn. Ở trong góc còn có một bể cá. Giữa phòng là một cái bục triển lãm rất lớn, được treo vô số các kiệt tác. Chỉ nhìn qua cũng biết là các tác phẩm của một số họa sĩ có tay nghề. Rất nhiều học sinh đang chăm chú vẽ, nhìn thấy Dược thụ và Tình Mỹ, những học sinh ấy đều dừng tay. Lúc nhìn thấy Dược thụ, các cô gái đều ồ lên ngạc nhiên. Wow, các cậu nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá. Ôi trời ơi, anh ấy đứng đó chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ. Nhìn đi. Ừ, đúng đấy. Nhìn anh ấy cười kìa, cứ như là... À phải rồi, hoa tường vi. Nhìn đôi mắt anh ấy đi, sầu thẳm, quyến rũ và bí ẩn biết bao. Dường như tôi còn ngửi thấy cả mùi hương hoa tường vi đấy. Các cô gái đều ngây ra ngắm nhìn Dược thụ. Một giáo sư khoảng ngoài 40 tuổi bước ra, nhìn thấy Dược thụ. Ông có vẻ hơi chần chừ, sau đó hướng ánh nhìn sang Tình Mỹ. Tình Mỹ vội vàng cúi đầu chào. Chào giáo sư à. Em đến để học vẽ ư? Vâng à. Chuyện đó... À xin hỏi giáo sư, ở đây được miễn phí dạy học phải không à? Tình Mỹ hơi lo lắng, dù gì cứ hỏi cho chắc. Vị giáo sư ấy nhìn sang Dược thụ một lát rồi nói. Đúng thế, nhưng để bồi dưỡng tài năng hội họa, bắt buộc phải có nền tảng nhất định mới được. Chính vì nguyên nhân này nên họ mới dạy miễn phí. Tình Mỹ có hơi lo lắng. Học vẽ đã là một chuyện từ lâu lắm. Kể từ sau khi vào cô nhi viện, Tình Mỹ chỉ vẽ bừa theo ý thích. Chắc chắn con mắt của giáo sư này sẽ rất hà khắc. Tình Mỹ gần như có thể cảm nhận được giấc mơ vẽ tranh của mình chuẩn bị vỡ tung như bong bóng xà phòng. Là thế à? Tình Mỹ cắn chặt môi, quay sang nhìn Dược thụ. Dược thụ mỉm cười cổ vũ cho cô. Nếu như chuẩn bị xong rồi, em phải vẽ luôn một bức tranh ở đây rồi nộp cho tôi. Mau theo tôi vào đây. Vị giáo sư nói xong liền sải bước vào phòng học, sau đó chỉ vào một cái giá vẽ tranh và nói. Em ngồi đây vẽ đi. Tình Mỹ căng thẳng nhìn ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, tim như muốn bắn ra ngoài. Đúng lúc ấy, một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy những ngón tay đang run lên của cô, như truyền sức mạnh sang cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Dược thụ. Ánh mắt của Dược thụ trong trẻo lấp lánh nụ cười. Em sẽ làm được. Anh dịu dàng trấn an và nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Tình Mỹ liên tục tự cổ vũ bản thân. Cô không muốn khiến cho anh thất vọng. Cô cũng rất hy vọng mình có thể kiêu hãnh đứng trước mặt anh. Đúng vậy, mình sẽ làm được. Tình Mỹ ra sức cổ vũ bản thân, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nhưng mà vừa ngồi xuống là cô đã thấy căng thẳng. Nhìn tờ giấy trắng trước mặt, trong đầu cô chợt thấy trống rỗng. Bàn tay run rẩy đến mức không cầm nổi bút. Tình Mỹ thậm chí cảm nhận được vị giáo sư nọ đang nhíu mày nhìn mình. Dược thụ, mặt mày cũng căng thẳng. Những học sinh khác chắc chắn đang bụng miệng cười nhạo cô. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu. Khuôn mặt cười dịu dàng của Dược thụ đột nhiên hiện lên, rất rõ ràng trong đầu cô. Ánh mắt anh sâu thẳm như biển, hàng lông mi mềm mại như cánh bướm. Nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời. Tất cả như một dòng thác trào qua ngòi bút của Tình Mỹ. Nụ cười của Dực Thụ khiến cho cô quên đi nỗi sợ hãi. Trái tim của cô từ từ bình tĩnh lại. Tỉnh Mỹ nhớ đến đôi lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi tựa cánh hoa của anh, còn cả vẻ u uất bí ẩn như hoa tường vi của anh. Cây bút trên tay Tỉnh Mỹ lướt nhanh trên trang giấy, pha màu, phối màu, cuối cùng là sửa các chi tiết, lần lượt tô đậm những đường nét. Tỉnh Mỹ nhắm mắt lại. Không tồi, một mầm non có thể đào tạo. Vị giáo sư thốt lên, phá tan sự yên tĩnh xung quanh. Tỉnh Mỹ ngoảnh đầu lại nhìn Dực Thụ, thấy anh đang ngây ra ngắm bức tranh của cô. Ánh mắt ấm áp từ từ chuyển sang sâu thẳm, sau đó trào lên một sự kinh ngạc. Anh từ từ nhìn sang Tỉnh Mỹ. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Tỉnh Mỹ thấy Dực Thụ đang mỉm cười. Dực Thụ, anh biết không, mỗi lần anh trầm ngâm, em đều thấy buồn. Nếu như có thể, em nguyện đem tất cả những gì mình có thể có đổi lấy nỗi đau của anh. Sau này anh có thể thôi buồn không? Tỉnh Mỹ thì thầm trong vòng tay của Dực Thụ, lắng nghe nhịp đập trái tim của anh. Cái cảm giác sở hữu anh thật chân thực, nó khiến cô nhận thấy hạnh phúc đã đến với mình thật sự. Tỉnh Mỹ, anh cứ tưởng mình che giấu giỏi lắm. Em tàn nhẫn lắm, em có biết không? Cứ giao hết niềm vui và nỗi buồn của anh cho em cất giữ. Đừng để em phải đoán nội tâm của anh nữa nhé. Tỉnh Mỹ gạt nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhoẻn miệng cười, dịu dàng nhìn cô. Hai người cứ vậy nhìn nhau. Tỉnh Mỹ ngoảnh đầu lại nhìn giáo sư. Vị giáo sư nọ vốn đang trầm ngâm ngắm bức tranh của Tỉnh Mỹ. Thưa giáo sư, em có thể đến đây học không ạ? Giáo sư nhìn Tỉnh Mỹ, ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú. Thật không ngờ còn ít tuổi mà em đã xuất sắc như vậy. Tôi đồng ý để em đến đây học. Thật không ạ? Em được nhận rồi sao? Cảm ơn giáo sư ạ. Tỉnh Mỹ muốn nhảy cẫng lên vì cố gắng tướng, nhưng lại e ngại những người xung quanh. Thế nên cô đành phải cố gắng trấn áp niềm vui trong lòng. Cô liên tục cúi đầu cảm ơn giáo sư. Giáo sư ra hiệu cô không cần phải cảm ơn nữa và hiền hòa nói. Không cần cảm ơn. Hôm nay em về chuẩn bị đi. Bắt đầu từ ngày mai đến đây học vẽ nhé. Dạ. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng có thể an tâm học vẽ, tiếp tục giấc mơ của bố mình. Sau khi bắt đầu học vẽ, ngày nào Tỉnh Mỹ cũng vui vẻ háo hức mang bảng vẽ đến phòng vẽ. Mỗi ngày sau khi tan học, Dực Thụ gần như đều cùng Tỉnh Mỹ đến phòng tranh. Thỉnh thoảng anh cũng đến thư viện gần đó đọc sách, sau đó đợi cô tan học và đưa cô về nhà. Ngày tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Tỉnh Mỹ, hôm nay đợi sau khi em tan học, chúng ta đi công viên chơi đi. Ở đó có một cái bể nước phun rất đẹp. Buổi chiều, Dực Thụ đột ngột đưa ra đề xuất lúc chờ Tỉnh Mỹ đi học vẽ. Tỉnh Mỹ chợt nhớ đến cái bể lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng mình vẫn hay đến đó. Nhưng mỗi lần đều đi một mình. Thật không ngờ Dực Thụ cũng thích nơi đấy. Nơi ấy là một nút thắt trong lòng cô. Mỗi lần muốn đến đó, cô đều không ngăn được bản thân nhớ đến vị thần hộ mệnh của mình. Một cậu bé đẹp như thiên thần. Mỗi lần nhớ lại, cô đều mường tượng ra hình ảnh đóa hoa tường vi thơm nhẹ nhàng. Kể từ lúc Dực Thụ xuất hiện, hình ảnh vị thần hộ mệnh ấy dường như đã hòa vào làm một với anh. Bởi vì có sự nhắc nhở của anh, Tỉnh Mỹ mới phát hiện ra rằng hình ảnh vị thần hộ mệnh trong ký ức đang nhạt dần. Nhưng hình ảnh của Dực Thụ trong tim cô lại rõ nét gấp bội. Cô thấy hoang mang trong lòng. Kể từ nhỏ đến lớn, cô sống dựa vào vị thần hộ mệnh ấy. Thế mà lại vì Dực Thụ mà bỏ rơi vị thần của mình sao? Tỉnh Mỹ ngẩn người nhìn Dực Thụ. Cô chợt nghĩ, nếu như Dực Thụ chính là cậu bé năm xưa thì tốt biết mấy. Đang nghĩ gì thế? Dực Thụ hỏi. À, em đang nhớ một vài chuyện lúc còn nhỏ ấy mà. Tỉnh Mỹ đá một chiếc lá nằm trên đường. Một cặp đôi xe đạp đi lướt qua bọn họ. Cô gái ngồi sau cười khanh khách vì thích thú. Thật đáng tiếc vì không được gặp em sớm hơn, để em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Dực Thụ thương cảm nhìn Tỉnh Mỹ, siết chặt bàn tay cô. Ánh mắt thương cảm của anh khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ được cưng chiều. Có anh lo lắng bảo vệ, cảm giác mình như một con búp bê bằng thủy tinh được anh nâng niu trân trọng. Hiện giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể tất cả những khó khăn lúc còn nhỏ của em chính là sự chuẩn bị cho lần gặp gỡ của chúng ta hiện tại. Bởi vì từ nhỏ em đã tin chẳng có chuyện tốt đẹp gì sẽ đến với mình miễn phí cả. Ha ha, đúng là đồ ngốc. Em moi đâu ra cái ý nghĩ đấy hả? Vốn dĩ là vậy mà. Tỉnh Mỹ chủ môi nói.